Đỉnh cao phú quý, chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai tôi nói rằng ai được phép chết sẽ phải chết. Trình Tuấn Phong lạnh lùng nói. Giọng nói của hắn lạnh như băng ở Bắc Cực khiến người ta không khỏi rùng mình. Và những gì anh ấy nói còn gây sốc hơn. Con trai tôi muốn chết ai thì phải chết, đây chẳng khác nào kẻ ăn hiếp vô cớ bảo vệ con bê của mình. Nếu người khác nói, đó có thể bị coi là một câu tàn nhẫn, nhưng Trình Tuấn Phong đã nói ra. Và vì thế, đột ngột, anh ta lao vào không trung, một người đàn ông lực lưỡng với một chút chân tay yếu ớt và ngã xuống boong tàu. Bùm, một tiếng kêu, người đàn ông mạnh mẽ trực tiếp đập một lỗ ra khỏi ván tàu, người đàn ông mạnh mẽ cắm sâu vào đó. Và Trình Tuấn Phong thậm chí không cho gã đàn ông mạnh mẽ có cơ hội nôn ra máu, dùng một cú đấm vào mặt trực tiếp đập đầu xuống. Với một tiếng, cạch chiếc cổ đã bị gãy hoàn toàn, giết một người bằng một cú đấm, cảnh tượng này càng khiến mọi người khiếp sợ. Nhưng Trình Nguyên lúc này mới nhìn rõ, trong mắt Trình Tuấn Phong lóe lên một tia sáng đỏ. Ngươi không nói cho ta biết, hắn không thể cùng ngươi chết sao? Trình Tuấn Phong lão giả lạnh lùng hỏi, chậm rãi đứng lên. Ông lão không còn bình tĩnh như trước, sắc mặt bỗng trở nên rất ảm đạm. Trình Tuấn Phong, cho dù em có đến, anh cũng có thể không giữ được em. Anh lạnh lùng nói, thật không, thêm tôi thì sao? Một giọng nói khác vang lên, và một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi chậm rãi bước ra khỏi căn nhà gỗ. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, đôi mắt của ông lão đột nhiên mở to. Thẩm Trạch, khi Thẩm Hoa nhìn thấy người đàn ông trung niên, sắc mặt lập tức vui mừng, vội vàng đứng lên. Tứ thúc, người đàn ông trung niên là chú thứ tư của Thẩm Hoa, Thẩm Trạch. Thẩm Trạch gật đầu với Thẩm Hoa. Thêm tôi, một giọng nói khác, sau khi chìm dần, một người khác bước ra khỏi cabin. Người đàn ông này đã ngoài 50 tuổi và vẻ mặt rất u ám. Nhị thiếu gia, lão bản ngẩn người, đương nhiên, chính là Ngụy Đông Phong, nhị thiếu gia nhà họ Ngụy, mới có thể khiến hắn gọi là nhị thiếu gia. Vẻ mặt Ngụy Đông Phong rất ngưng trọng, lạnh lùng nói. Lão tề ta chưa từng nghĩ sẽ là ngươi, đứa nhỏ thứ ba bắt ngươi tới đúng không? Khi nói điều này, Lý Kiếm xuất hiện phía sau Ngụy Đông Phong. Trình Tuấn Phong, sư phụ thứ hai của nhà họ Ngụy, Ngụy Đông Phong, cùng đến và đối mặt với ông lão. Ông già như hóa đá. Trong bốn gia tộc lớn, ngoại trừ gia tộc Phương, ba người danh giá nhất của ba gia tộc còn lại đều đến. Nở nụ cười chua chát, ông lão bỗng cảm thấy vô lực. Tôi không hiểu, anh ta nói, tại sao hai người không giết Trình Tuấn Phong? Sự cám dỗ của sự phát triển đảo vàng không phải là chưa đủ lớn sao? Thẩm Trạch khẽ mỉm cười. Sự cám dỗ của quyền phát triển kim đảo thật sự rất lớn. Sau đó ba người và ta cùng nhau giết Trình Tuấn Phong. Đừng lo lắng, nhà họ Ngụy của chúng ta nhất định sẽ không tranh giành quyền phát triển đảo kim với các ngươi. Với việc ba người chúng ta cùng hợp tác muốn giết Trình Tuấn Phong không khó. Sức mạnh cá nhân chắc chắn là điểm mạnh nhất của Trình Tuấn Phong. Nhưng nếu như Lão Phu và Thẩm Trạch Ngụy Đông Phong hợp lực, bọn họ hẳn là có thể đánh bại Tuấn Phong một chút. Tuy nhiên, Ngụy Đông Phong cười lạnh. Lão tề ngươi có biết, sự ổn định lâu dài của tứ đại gia tộc chúng ta còn quan trọng hơn quyền phát triển của đảo vàng. Nghe đến đây, ông lão bỗng ngẩn người. Thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Minh Kinh Thành có thể khiến tất cả mọi người đuổi theo Trình Tuấn Phong một câu, chẳng lẽ sau này Thương Minh Kinh Thành muốn loại bỏ ai, bọn họ chỉ cần kiếm cớ mà trở lại như vậy sao? Hơn nữa, chỉ cần có một bên của nhà họ Ngụy và nhà họ Thẩm của nhà họ Trừng, chỉ cần một bên bị tiêu diệt, bốn gia tộc lớn sẽ mất cân bằng, nhất định sẽ đánh nhau đến sinh tử này. Là điều mà không ai muốn nhìn thấy. Nói cách khác, nhà họ Ngụy và nhà họ Thẩm vẫn không muốn nối gót Trình Tuấn Phong, vì vậy cách tốt nhất là ở lại phía sau. Cho nên, ngay từ đầu tứ đại gia tộc vây công Trình Tuấn Phong là giả. Lão nhân ra cười khổ nói. Trình Tuấn Phong lắc đầu. Không phải giả, chỉ là những người quan trọng nhất đã không bày tỏ quan điểm của mình. Ví dụ như thiếu chủ nhà họ Ngụy và thiếu chủ thứ tư nhà họ Thần là những người thông minh. Tôi tin rằng họ có thể nhìn rõ tình hình tổng thể, vì vậy tôi mới tìm được hai người họ. Này, ta không phải người sao? Lý Nham rõ ràng bất mãn không có nhắc tới hắn. Trình Tuấn Phong khẽ giật mình, nhanh chóng chuyển lời. Ba người bọn họ, ông già thở dài, Ngụy Đông Phong nhẹ giọng nói. Lão tề, ngươi đã hầu hạ nhà Ngụy nhiều năm, ta không nỡ giết ngươi, vậy chúng ta hãy giải thích rõ ràng nhân quả của chuyện này. Cầu xin sư huynh tứ sư đệ thương lượng, ngươi có thể tha thứ cho ta. Ngươi chưa chết sao, Ngụy Đông Phong, Lý Nham kỳ dậm chân, Ngụy Đông Phong nhướng mày, nhanh chóng thay đổi lời nói. Ta van xin ba người bọn họ ta tha cho các ngươi không chết. Ông lão lắc đầu lẩm bẩm, vậy ta nói cho ngươi biết Đông Tâm Tư là người đã giết ta. Còn có thể thả ta đi. Nghe đến đây, cả ba người đều cau mày. Ông lão cười buồn, người chỉ muốn biết mục đích của sư phụ thứ ba. Về phần ai đã giết chết Tống gia, không liên quan gì đến lợi ích của ngươi. Không ai trong số ba người lên tiếng, có nghĩa là họ không phủ nhận điều đó. Ông lão bất lực thở dài. Không kiểm tra được, dù biết sự thật cũng chẳng ích gì. Hơn nữa ta không thể nói. Tại sao? Ngụy Đông Phong khó hiểu hỏi. Không dám, lão nhân thở dài lên trời. Ngươi có sợ hãi cái gì uy hiếp không? Ngụy Đông Phong kinh ngạc hỏi. So với cái chết còn có cái gì uy hiếp? Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên lão giả lao về phía Ngụy Đông Phong. Thực lực của Trình Tuấn Phong là không thể nghi ngờ, Thẩm Trạch được cho là một cao thủ giấu mặt và ông già quen thuộc nhất với Ngụy Đông Phong của nhà họ Ngụy. Mặc dù Ngụy Đông Phong rất có năng lực, giá trị lực lượng của anh ta gần như bằng không. Vì vậy, cơ hội duy nhất cho lão nhân lúc này là cầm chân được Ngụy Đông Phong. Chỉ bằng cách này, anh ta mới có một lối thoát. Vì vậy, khi anh chuyển đi, Trình Tuấn Phong, Thẩm Trạch và Ngụy Đông Phong đều hiểu ý anh. Trình Tuấn Phong muốn bắn, nhưng anh ấy đã cách xa Ngụy Đông Phong. Thẩm Trạch đã quá muộn để thực hiện một động thái, thấy sắp thành công rồi. Ngay sau đó, Lý Kiếm bên cạnh Ngụy Đông Phong đột nhiên đứng dậy và đấm ông già. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt ông lão. Ở thủ đô có 6 đạo sư, 2 trong số đó ở Thương Minh và 3 ở Phương gia, Thẩm gia và Ngụy gia. Ngoài ra còn có một ẩn lớn trong thành phố. Đương nhiên, đây không phải nói nhà họ Trình thua kém 3 gia tộc lớn kia, bởi vì Trình Tuấn Phong, người đứng đầu nhà họ Trình, cũng không thua kém 6 vị sư phụ này. Lão Tề là một trong 6 vị cao thủ chơi cho nhà Ngụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy được đột nhiên đi ra cái này tóc dài tiểu tử lại dám cùng hắn làm ra chuyện, chính là tự mình tìm cái chết mà thôi. Chúng ta phải biết rằng trong thế hệ trẻ, ngay cả Cổ Nhạc đứng đầu Bắc Kinh cũng không dám khiêu khích 6 vị cao thủ. Bởi vậy, trong mắt lão phu, tên tiểu tử này đã chết rồi. Không cần hoa mỹ, ông lão cũng bất ngờ đấm thẳng vào tay Lý Kiếm. Một nụ cười khinh bỉ hiện ra trên khóe miệng của ông lão, và ông ta dường như đã nghe thấy tiếng xương gãy của người kia. Nhưng, cách chương.